Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139 Mã Thương. Chương 139 Mã Thương. Triệu Hàm Chương cười lạnh nói: Tây Bình cũng là Nhữ Nam Tây Bình. Ta thu phục Tây Bình nhưng không cùng Thứ Sử Phủ muốn một binh một tốt. Hắn lại trái lại hố ta chiến mã. Đây là cho rằng ta chỉ là Triệu Thị một cái tiểu nữ lang. Không hiểu chuyện, cho nên hố ta. Sai huyện lệnh thế khó xử. Cảm thấy chính mình chính là bị kẹp ở bánh bao gian thịt mạt. Quả thực so đối mặt cãi nhau mẫu thân cùng tức phụ còn muốn khó chịu. Hắn nói không ra lời. Chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn Triệu Hàm Chương. Hy vọng nàng đáng thương hắn. Triệu Hàm Chương một chút cũng không đồng tình hắn. Nhưng sự tình vẫn là muốn xử lý. Nghĩ nghĩ sau hỏi. Mã đầu còn ở. Lúc này liền áp ở huyện Nha Đại Lao đâu. Kia trại nuôi ngựa những người khác đâu. Chỉ lấy mã đầu cùng ba cái quản sự. Còn lại đều còn lưu tại trại nuôi ngựa đâu. Sai huyện lệnh khó hiểu này ý. Lúc này còn hỏi cái gì mã đầu. Chạy nhanh đi Tây Bình đem chiến mã dắt trở về nha. Triệu Hàm Chương nói. Thời gian không còn sớm. Huyện quân khẳng định đói bụng. Chúng ta trước dùng bữa đi. Sai huyện lệnh mau khóc. Tỏ vẻ chính mình ăn không vô. Triệu Hàm Chương liền nói. Chúng ta đây vừa ăn vừa nói. Vào sảnh ngoài. Đại gia ở trong bữa tiệc ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hạ nhân lập tức tiến lên đem cái nắp đều mở ra. Đồ ăn đều còn nóng hổi. Triệu Hàm Chương thỉnh Sai huyện lệnh ngồi xuống. Ăn cơm trước. Ăn no mới có sức lực nghĩ cách. Sai huyện lệnh nhỏ giọng nói. Kỳ thật cũng không cần nghĩ như thế nào. Chỉ cần ngài đem chiến mã còn trở về. Triệu Hàm Chương cười như không cười. Huyện quân. Ta từ trại nuôi ngựa cầm nhiều ít mã. Ngài không biết. Chẳng lẽ mã đầu cùng tới lấy mã sứ thần sẽ không biết sao? Huống chi một hồi đoạt thành chi chiến. Chiến mã cũng có tổn hại. Đừng nói hắn cùng ta muốn 200 thất. Chính là làm ta nguyên số còn trở về tại hạ cũng làm không đến a. Sai huyện lệnh ngây người. Kia làm sao bây giờ? Đơn giản thật sự. Một cái biện pháp. Giết sứ thần. Chỉ đương không biết chuyện này. Sai huyện lệnh cả người đều cứng lại rồi. Đương nhiên. Này chờ tạo phản cử chỉ ta chờ là sẽ không làm. Triệu Hàm Chương nói. Cái thứ hai biện pháp chính là thu mua sứ thần. Làm hắn tự tìm lý do đáp lời. Như thế nào tới. Liền như thế nào trở về. Sai huyện lệnh sống lưng buông lỏng. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhịn không được nâng lên tay tới lau mồ hôi. Tam nương lần sau nói chuyện có thể trước nói tốt phương pháp. Thật là dọa sát ta cũng. Còn có một cái biện pháp. Sai huyện lệnh liền vội hỏi. Biện pháp gì? Trước bám trụ sứ thần. Chúng ta đi mua mã. Đem chỗ hổng cho hắn bổ thượng. Ân, có lẽ có thể hai cái phương pháp cùng nhau dùng. Sai huyện lệnh vừa nghe. Lập tức nói. Cái này biện pháp hảo. Chỉ là này mã quý trọng, đặc biệt là chiến mã. Triệu Hàm Chương cười nhạt nói, tiền ta nhưng thật ra có một ít, nhưng lúc này vừa lúc gặp chiến loạn, sợ là không hảo mua. Sai huyện lệnh liền trầm tư lên. Mã đầu nhất định có con đường, ta cũng nhận thức hai cái mã thương, có lẽ có thể thầu mấy con. Triệu Hàm Chương lập tức quay đầu phân phó thành bá. Đi lấy chút vàng bạc cùng lưu ly tới, thành bá đồng ý. Đi ra ngoài bưng một khay bạc khối cùng một bộ lưu ly tràn đi lên, Triệu Hàm Chương đem chúng nó đẩy. Cho Sai huyện lệnh, ta cùng thứ sử vô giao tình, cho nên chuẩn bị sứ thần việc liền làm ơn huyện quân. Chúng ta binh chia làm hai đường, ta phụ trách đi tìm mã thương mua mã, Sai huyện lệnh hiện tại liền sợ Triệu Hàm Chương thoái thác. Không có tiền, thấy nàng muốn đích thân mua mã, cầu mà không được, lập tức đem ngựa thương địa chỉ cho nàng. Còn cố ý thư tay một phong thư đề cử, Triệu Hàm Chương nói. ta còn phải gặp một lần mã đầu. 200 con ngựa cũng không ít. Huyện quân nhận thức hai vị này mã thương sợ là gom không đủ. Sai huyện lệnh cũng cảm thấy gom không đủ. Vì thế hắn nghĩ nghĩ sau nói. Tam nương tùy ta hồi huyện nha. Ta có thể né qua sứ thần cho các ngươi lặng lẽ thấy thượng một mặt. Thường Ninh. Hắn sâu kín thở dài một hơi. Bổ sung hỏi. Triệu tam nương có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới mua mã? Chỉ cần đối phương có mã, tiền không là vấn đề. Thường Ninh, 200 con ngựa toàn dựa mua sao? Triệu Hàm Trương hơi hơi nhướng mày, dứt khoát hỏi, Thường tiên sinh nhưng có càng tốt giải quyết chi đạo. Thường Ninh, tại hạ phương pháp cùng tam nương giống nhau, hối lộ sứ giả, làm cho bọn họ cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông việc này. Hắn dừng một chút sau nói. Kỳ thật còn có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Triệu Hàm Trương làm chăm chú lắng nghe. Trạng, Thường Ninh nói. Một là Triệu Tam Nương lập tức cùng Thứ Sử Phủ thư tay một phong. Cầu hắn viện trợ Tây Bình. Tây Bình bị vây là chuyện thật. Lúc này Cù Dương hẳn là còn chưa thu được tin tức. Chúng ta bên này bám trụ sứ giả. Nhiều đi mấy phong thư. Hẳn là có thể cùng Thứ Sử nói thỏa mượn trại nuôi ngựa ngựa việc. Triệu Hàm Trương hỏi. Nhị đâu? Nhị chính là giết bọn họ. Thường Ninh nói. Đêm này đó sứ giả đều giết. Thần không biết quỷ không hay. Bên ngoài lưu dân quân cùng hung nô quân tàn sát bừa bãi. Ai sẽ biết sứ giả chết ở ai trên tay đâu? Triệu Hàm Trương đều nhịn không được vỗ tay. Thường tiên sinh lợi hại. Sai huyện lệnh, ngoặc kép, chớ có nói bậy, đó là Thứ Sử sứ giả, không dám giết hại. Triệu Hàm Trương thâm chấp nhận gật đầu, quá tàn nhẫn, này biện pháp không được. Sai huyện lệnh thấy nàng nhận đồng. Đại tùng một hơi, răn dậy Thường Ninh nói, về sau không cần hạt ra chủ ý. Thường Ninh thất vọng không thôi, dùng quá cơm. Triệu Hàm Trương liền cùng cấp huyên cùng đi huyện nha thấy mã đầu, ngụy mã đầu đang bị nhốt ở trong nhà lao, cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn cùng nhau, nhìn đến Triệu Hàm Trương nghênh ngang cùng Sai huyện lệnh tiến vào. Hắn lập tức nhào lên tiến đến, Triệu nữ lang, Triệu anh hùng, cứu mạng a, nguyên là ngươi nói chỉ là tạm thời mượn mã. Tây Bình huyện sự một chấm dứt liền đem ngựa còn trở về. Triệu Hàm Trương vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Vội làm người vững chãi môn mở ra. Đi vào đem ngụy mã đầu nâng dậy tới. Ta vốn định từ nơi này lại hồi Tây Bình khi liền đem ngựa cho ngươi còn thượng. Trừ bỏ chiến tổn hại. Ta còn có thể cho ngươi còn trở về 80 tới thất. Ngươi tìm chút lấy cớ hẳn là cũng có thể lừa gạt qua đi. Ai biết sứ thần thế nhưng tới nhanh như vậy. Ngụy mã đầu thúc giục nói. Mặc kệ là nhiều ít. Ngài trước cho ta. Đãi ta nộp lên. Dư lại lại nghĩ cách. Dư lại ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Triệu Hàm Trương sâu kín nói. Hiện tại bọn họ yêu cầu chính là 200 con ngựa. Liền tính ta toàn còn cho ngươi. Cũng còn thiếu 120 thất đâu. Ngài có tiền mua được nhiều như vậy mã sao? Ngụy mã đầu mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ngẩn ngơ nửa ngày sau nghiêm túc chụp mà khóc lớn. Oan uổng a, ta thật là oan uổng a. Kia chạy nuôi ngựa như vậy tiểu. Khi nào dưỡng quá 200 thất thành mã nha? Bọn họ đây là muốn ý định bức tử ta nha. Triệu Hàm Trương liền ngồi xổm hắn trước mặt thở dài nói. Đúng vậy. Ta cũng rất vì ngụy mã đầu thương tâm. Ngài lần trước trợ ta. Ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định cứu ngươi một cứu. Ta nguyện ý ra một số tiền mua mã trở về trên đỉnh. Chỉ là ta có tiền. Lại không quen biết bán mã người. Ngụy mã đầu vừa nghe. Đôi mắt đại lượng. Lập tức nói. Ta nhận thức. Ta nhận thức a. Ngụy mã đầu quỳ rạp trên mặt đất viết xong một phong thơ. Vì làm chính mình tin càng có thể thủ tín với người. Hắn còn ở mặt trên ấn hồng dấu tay. Hắn đem tin phủng đến Triệu Hàm Trương trước mặt. Nước mắt lưng tròng. Triệu Tam Nương, người nhưng nhất định phải cứu ta nha. Triệu Hàm Chương vỗ bờ vai của hắn trịnh trọng hứa hẹn. Người yên tâm, ta không chỉ có sẽ cứu ngươi ra tới, còn làm ngươi như cũ làm mã đầu, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.